Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, Sleepless in Seattle. May, Daenerys cùng Disney gần nhất hợp tác hạng mục này. Người xem qua kịch bản sao? Đương nhiên, Sleepless in Seattle à, Melanie Griffith gật gật đầu. Ngay sau đó lại thất vọng nói. Có điều, ta hỏi qua dâu. Hắn nói nữ chính Simon đã định ra. Không có chúng ta cơ hội gì. Há, cái này thật là tiếc nuối. Ta cảm thấy nữ chính rất thích hợp ngươi. Beverly Hills, Jonathan Friedman tại Coldwater Canyon cộng đồng trong khu nhà cao cấp. Đây là trao giải quý vô số party bên trong phi thường phổ thông một cái. Melanie Griffith nghe trước mắt Joanna Cassidy nói như vậy. Cũng lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Sinh hạ Dakota Johnson về sau. Chỉ là ngắn ngủi địa nghỉ ngơi không đến thời gian một năm. Melanie Griffith thì bắt đầu lại từ đầu tiếp mạnh. Chỉ là, gần nhất 2 năm biểu diễn mấy cái hạng mục đều lộ ra không nóng không lạnh. Tính toán ra, chỉ có Dakota xuất sinh trước 1 năm cái kia bộ Working Girl phòng bán vé thành tích khá tốt. Một số, cùng so sánh. Vốn chỉ là lan lộn phim truyền hình phạm vi trượng phu John Johnson tại Missouri về sau. Sự nghiệp bắt đầu quật khởi. Nguyên bản, nữ cao nam thấp trạng thái rõ ràng ngay tại nghịch chuyển. Đại khái là nào đó người trẻ tuổi hoành không xuất thế duyên cớ. Xuất thân điện ảnh thế gia Melanie Griffith là lớn nhất có thể cảm nhận được mấy năm gần đây. Hollywood rõ ràng biến hóa. Điều này cũng làm cho nàng sinh ra một loại rất mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Thật sự nếu không có thể cầm tới 1-2 cái đắt khách hạng mục chèo chống một chút nhân khí, nàng chẳng mấy chốc sẽ ngã hồi thứ 2 tuyến. Hollywood là một cái nhân tình phạm vi, nhưng nhiều khi cũng là nhất không giảng nhân tình. Nếu như ngươi nhân khí không tại, lại nghĩ cầm tới chất lượng tốt hạng mục, cũng là khó càng thêm khó. Sau đó cũng là một đường hướng phía dưới tuần hoàn ác tính. Một đôi phu phụ tới chào hỏi. Là Hollywood nữ ngôi sao Ellen Barkin cùng nàng trượng phu Gabriel Bon. Chỗ lấy nói như vậy. Chủ yếu là bởi vì đây cũng là một cái nữ cao nam thấp phối hợp. Đương nhiên, cho dù là nữ cao nam thấp, Ellen Barkin lại cũng chỉ là một cái hàng hai. Melanie Griffith cùng Joanna Cassidy dừng lại đối thoại. Lễ phép đáp lại đối với phu phụ hàn huyên. Hai người vốn là không có tư cách tham gia dạng này party. Bất quá, hai ghét phim gần nhất đúng lúc nhìn chúng Gabriel Bon trong tay một bộ tập hồi ký The Egg of Innocence bản quyền. Bon mấy năm trước mua xuống bản thân cái này bản quyền. Vốn là dự định chính mình tự mình biểu diễn nam chính. Chế tác thành một bộ dự tính thành bản 2,3 triệu tự lực điện ảnh. Hy vọng trùng kích một số giải thưởng. Hai ghét phim đối The Egg of Innocence biểu thị hứng thú về sau. Vài lần câu thông, Bon đem bản quyền nhường lại. Chính mình chỉ đảm nhiệm trên danh nghĩa chấp hành nhà sản xuất. Hạng mục gần nhất cũng đã quyết định. Định danh là bởi vì cha tên. Hai ghét phim có ý để Daniel Day-Lewis tại người Mohican cuối cùng sau khi hoàn thành biểu. Diễn hạng mục này. Đối với hàng hai phu thê đi qua lần giao dịch này, cũng dẫn lên vòng tròn bên trong chú ý. Song phương đồng thời chưa quen thuộc, nguyên bản chỉ cần gật đầu biết rõ hồ. Bất quá, tán gẫu qua vài câu, Melanie Griffith đột nhiên đối Ellen Barkin thân thiện lên, hơi chút hạ giọng nói. Ellen, ngươi vành môi thật là xinh đẹp, gần nhất vừa mới làm. Ellen Barkin bên cạnh Gabriel Bon phát hiện Melanie bắt đầu nữ nhân ở giữa đề tài. Cười lấy hộp gặp trong tay rượu cốc tai. Thức thời đi ra, tuy nhiên không hiểu Griffith tại sao lại đột nhiên đối với mình thân thiện lên. Thậm chí đáy lòng sinh ra một số nhấp nhô cảnh giác. Nhưng nếu như có thể cùng đối phương kết giao bằng hữu, khẳng định đối với mình không có chỗ xấu. Hollywood đối với sửa mặt cũng không có gì kiêng kỵ. Cái vòng này, từ hạng A siêu sao, xuống đến mới xuất đạo tiểu diễn viên, vì có thể làm cho chính mình hình tượng xuất sắc hơn một số. Mỗi năm vì sửa mặt tiêu hết tiền đều là hàng trăm triệu. Cẩn thận địa phất qua chính mình nở nang vành môi, Alan Barkin nói. Ta tại Orin, thành phố bên kia, một nhà phòng khám bệnh làm. May, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể cho ngươi để điện thoại. Đương nhiên, hiện tại thì cho ta đi. Melanie Griffith tựa hồ rất là vội vàng, trực tiếp theo trong sách tay móc ra giấy bút, còn vừa nói, ta gần nhất đúng lúc muốn làm một chút phong phú môi. Chỉ là liên hệ mấy cái thầy thuốc, đều không hài lòng lắm. Joanna Cassidy mỉm cười nghe lấy hai nữ đối thoại. Sau cùng gặp Alan Barkin nhìn mình, tựa hồ là đang hỏi thăm, nàng cảm giác không có hứng thú. Lại chỉ là nụ cười không thay đổi lắc đầu. Các loại Alan Barkin có chút thoải mái dễ chịu rời đi, Joanna Cassidy mới nói. May, người thật sự là quá xấu. Lại còn giật dây nàng lại đi làm một lần. Gần nhất 2 năm, Hollywood rất nhiều nữ ngôi sao đều dần dần ý thức được một đầu chuẩn tắc. Westeros không thích phong phú môi. Tin tức sớm nhất là Simon ngự dụng tuyển nhân vật đạo diễn Linda Vargas trong lúc vô tình lộ ra. Vị này tại Hollywood quyền thế càng lúc càng lớn người trẻ tuổi. Không chỉ một lần tại tuyển nhân vật quá trình bên trong đem những cái kia làm qua phong phú môi phẫu thuật nữ ngôi sao trực tiếp xuyến rơi. Nghe nói Westeros nguyên thoại là phong phú môi xem ra rất dị dạng, hoàn toàn phá hư nữ tính đôi môi tự nhiên mỹ cảm. Bởi vì loại nguyên nhân này, đã tại Hollywood lưu hành rất nhiều năm, phong phú môi xu thế chính đang nhanh chóng biến mất. Bất quá, tin tức truyền bá cũng không cấp tốc. Hollywood cạnh tranh là vô cùng kịch liệt. Biết được cái này một nội tình ngôi sao, căn bản sẽ không chủ động đem tin tức tiết lộ cho hắn người cạnh tranh. Thậm chí, đương nhiên cũng không thiếu hụt Melanie Griffith dạng này chủ động giật dây người khác đi tự hủy hình tượng. Melanie Griffith chỉ là nhìn vừa mới đối với phu phụ không vừa mắt, tiện tay trò đùa quái đản một thanh. Đương nhiên, còn có đem Alan Barkin vị này cùng nàng cùng tuổi đường làm phim lại tương tự nữ ngôi sao đẩy đến càng xa một chút ý tứ. Đến mức đối mới biết được bị lừa dối sau phản ứng, nàng có thể không có chút nào quan tâm, không để ý đến Joanna Cassidy trêu chọc. Mắt nhìn cách đó không xa đang cùng Brian De Palma đàm tiếu trượng phu John Johnson, nàng đột nhiên lại nói, không biết Simon tối nay hội sẽ không qua tới. Joanna Cassidy hướng biệt thự thông hướng hậu viện phía lối vào nhìn xem. Tiếp diễn Wonder Woman bên trong Hippolyta nữ vương nhân vật về sau. Tuy nhiên bộ phim này muốn kỳ nghỉ hè mới lên chiếu. Nàng nguyên bản đã dần dần luân lạc tới muốn đi lăn lộn giới truyền hình sự nghiệp lần nữa khôi phục sức sống. Lúc này trong tay còn chưa mở quay phim ước thì có 2 bộ. Bắt đầu so sánh, lúc trước cộng đồng cạnh tranh cái này nhân vật sau cùng mấy cái người ứng cử. Nàng nhớ đến một cái uy hiếp lớn nhất, Sandersonia Bergman, đã từng tham diễn qua Odessa. Còn có Schwarzenegger tiền kỳ Conan the Barbarian, chờ một chút, xem như có hy vọng nhất cầm tới Hippolyta nữ vương nhân vật nữ ngôi sao chi một. Hai người đã từng già vị cũng là giống. Lúc trước còn tại thử vai quá trình bên trong cố ý câu dẫn qua cái nào đó người trẻ tuổi. Thế mà, bỏ lỡ Hippolyta nữ vương về sau, đối phương gần đây chỉ có thể trà trộn một số nhẹ vốn kinh dị phim ngôn tình. Nhân sinh cảnh ngộ, quá đã lâu đợi đều lại bởi vì một hai lần cơ hội mà hoàn toàn trái ngược. Basic Instinct về sau, mấy năm gần đây Hollywood kinh dị diễm tình mảnh vô cùng lưu hành. Tuy nhiên rất khó tiến vào rạp chiếu phim, nhưng truyền hình cấp cùng băng ghi hình thị trường đều vô cùng yêu ái loại này đề tài. Bán được tốt, tự nhiên sẽ có một nhóm lớn người ùa lên. Nói đến, những thứ này vẫn là nào đó người trẻ tuổi bốc lên. Nghĩ như vậy, Joanna Cassidy nói, hắn không phải tại Nhật Bản sao? Liên quan tới Nhật Bản Universal Studio Hollywood sự tình, ta hôm qua còn tại trên báo chí nhìn đến nói hắn đi Nhật Bản dẫn phát Westeros hiệu ứng. Thật sự là thú vị. 2 năm trước Nhật Bản thị trường chứng khoán rung chuyển bên trong, bởi vì thị trường chứng khoán phát giác được Simon tham dự. Nhật Bản thị trường chứng khoán bởi vì Simon rất nhiều cử động mà chịu đến trực tiếp liên lụy. Thậm chí tại Simon một lần chạy tới Australia về sau, trực tiếp xuất hiện một cái giảm lớn. Lúc trước thì có truyền thông trêu chọc, Simon Westerus muốn đi Nhật Bản, rất có thể sẽ bị cự ký. Không biết có phải hay không là trùng hợp. Simon lần này vì Osaka Universal Studio Hollywood sự tình đi Nhật Bản. Tokyo thị trường chứng khoán tại hắn đuổi tới cùng ngày. Lại xuất hiện một lần tiếp cận 3% phía dưới áp chế. Đem rất nhiều người giật mình. Westerus hiệu ứng cành nhi bởi vậy lần nữa bị người xách đi ra. Melanie Griffith cũng biết sự kiện này. Theo đàm tiếu vài câu. Lại nói, ta nghe nói hắn đã trở về. Hôm qua, hôm nay đã là ngày 15 tháng 2. Thứ 7, Simon theo thứ 2 tiến đến Osaka. Chỉ là ở bên kia đợi 5 ngày thời gian. Joanna Cassidy không rõ lắm những thứ này. Nhưng nếu như Westerus có thể tới, đương nhiên là tốt nhất. Bởi vậy không khỏi lần nữa hướng phía lối vào nhìn xem. Sau đó thì thật nhìn đến nào đó người. Melanie Griffith cũng trước tiên bắt được Simon bóng người. Ngược lại không phải là nàng mắt sắc, mà chính là trong hậu viện nguyên bản ngay tại top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Khách mời, tại Simon Westerus xuất hiện lúc, cũng không khỏi đem chú ý lực chuyển qua khí. Chỉ là, Westerus đang cùng Jonathan Friedman trò chuyện cái gì? Tất cả mọi người không có quá thất lễ địa cùng một chỗ tiến tới. Lần này chỉ ký 100 anh mẫu đất ý hướng hợp đồng. Osaka chính quyền thành phố cũng không muốn tiền mặt, mà chính là hy vọng lấy đất đai nhập cổ. Ánh mắt mọi người bên trong. Vừa mới đến Simon theo trong tay người hầu bàn lấy một ly rượu cốc tai. Tùy ý đứng tại trong đình viện cùng Jonathan Friedman trò chuyện vừa mới Nhật Bản hành trình. Thành quả, Jonathan Friedman cũng bưng một ly rượu cốc tai. Cười lấy phân tích nói. Nhật Bản giá đất đã ngã rất nhiều. Mà lại, Osaka chính quyền thành phố cần phải sang năm Universal Studio Hollywood đối toàn bộ thành thị. Kinh tế xúc tiến tác dụng, sẽ không cần giá quá cao a. Đại khái có thể nói tới 10% hai bên. Simon nói, có điều, có lẽ kéo lên 1-2 tháng. Hội có một ít chuyển cơ. Người biết, Paris công viên Disneyland tháng 4 khai trương. Jonathan bén nhạy bắt lấy Simon trong lời nói lời. Ngầm, người không coi trọng Paris Disney. Rất khó nói. Chỉ ít Paris Disney thành bản là nghiêm trọng mất khống chế. Mà lại, văn hóa xông lên bất chợt tới cũng hết sức rõ ràng. Không giống với Nhật Bản đối nước Mỹ văn hóa tán đồng. Nước Pháp là vô cùng phản Mỹ. Jonathan cũng minh bạch bên trong khớp nối. Nếu như Paris công viên Disneyland kinh doanh tình huống không kịp mong đợi. Lại thêm Nhật Bản kinh tế ở vào xuôi dòng trạng thái. Osaka chính quyền thành phố xuất phát từ mạo hiểm cân nhắc. Rất có thể sẽ từ bỏ cầm cố yêu cầu. Trực tiếp lựa chọn tiền mặt. Rốt cuộc, kiên trì cầm cố lời nói. Một khi tương lai chủ đề thiên đường kinh doanh thất bại. Bộ phận này cổ quyền chẳng những không cách nào thu hoạch được lợi nhuận phân hoa hồng. Bản thân cũng sẽ duy trì liên tục bị giảm giá trị. Không nói cái này. Simon, Mike tối nay cũng tại. Người có muốn hay không cùng nàng tâm sự Sleepless in Seattle sự tình? Jonathan như thế nói xong. Không chờ Simon đáp lại. Thì hướng cách đó không xa Mike Ryan làm cái ánh mắt. Tuy nhiên chuyển tới WMA dưới cờ. Nhưng Mike Ryan lại cũng không là Jonathan tự mình đại diện. Bất quá, WMA mấy năm gần đây một mực tại nếm thử hướng CAA hình thức chuyển hình. Mạnh phi thường điều nội bộ hợp tác. Jonathan tự nhiên muốn làm gương tốt. Chào buổi tối. Simon. Trước đây một hệ liệt tao ngộ về sau. Mike Ryan tại Simon trước mặt liền như là một cái nhu thuận chim cút nhỏ. Simon dò xét mặc tối nay một bộ màu đen dây đeo lễ phục Mike Ryan. Trong ánh mắt lóe lên một số hài lòng. Nói. Hành đối kịch bản cảm thấy hứng thú vô cùng. Nam chính cơ bản xác định lại là hắn. Người trong âm thầm có thể cùng hắn nói chuyện kịch bản. Mike Ryan gật đầu biểu thị ghi nhớ. Gặp nam nhân giơ lên trong tay cái ly uống một hớp rượu. Liền thức thời đi ra. Bên cạnh Jonathan thấy tình cảnh này, cũng là bất đắc dĩ. Simon đối với vị này bị vô số mê điện ảnh coi là tình nhân trong mộng Hollywood ngọt chị em. Tựa hồ tổng là rất khó nhấc lên hứng thú gì. Đuổi đi Mike Ryan, một mực tại bên cạnh xem chừng Melanie Griffith thì lôi kéo chồng mình đi tới. Bên cạnh còn theo lẻ loi một mình Joanna Cassidy. Mọi người trò chuyện vài câu. Melanie Griffith còn cố ý nói lên Dakota tình hình gần đây. Bởi vì Simon tự mình lấy tên duyên cớ, Hollywood không ngừng truyền bá xuống. Dakota Johnson tại rất nhiều người trong ấn tượng đều đã thành Simon Westerus dạy nữ. Không biết có phải hay không là Johnson phu phụ cố tình làm. Simon cũng không có để ý những chi tiết này. Tối nay tới, chủ yếu là cùng Brian De Palma trò chuyện một chút hắn ngay tại chu bị mới hạng mục tình kiêu. Bình minh, cùng Johnson phu phụ đàm tiếu một hồi. Simon thì cùng Palma cùng với Jonathan ba người tránh về biệt thự. Hiện tại Simon không muốn xã giao lời nói. Phần lớn người cũng chỉ sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Đây cũng là một bộ tiểu sử loại hình mảng xã hội đen. Universal Pictures 2 năm trước thì mua xuống kịch bản đồng thời bắt đầu chậm chạp chu bị. Simon trong trí nhớ, bộ phim này phòng bán vé miễn cưỡng cũng tạm được. Lại thêm Brian De Palma duyên cớ. Hạng mục trực tiếp thì xếp vào Denary Entertainment sang năm mảnh đơn. Bất quá, Brian De Palma nhìn chúng nam chính Al Pacino còn có một bộ Sense of a Woman muốn đập. Tình kiêu bình minh chỉ có thể chờ đợi đến 6 tháng cuối năm khởi động máy. Lịch trình còn phải xem tiếp xuống tới cụ thể thành phim hiệu quả lại tiến hành xác định. Simon, Palma cùng Jonathan ba người tại Jonathan nhà biệt thự lầu 2 trên sân thượng trò chuyện hơn 10 phút. Càng nhiều chi tiết thì cơ bản xác định. Biết tối nay party phía trên rất nhiều người còn chờ mong có thể cùng Simon nhiều tiếp xúc một chút. Brian De Palma cũng không muốn bị người ghi hận. Chính sự nói xong, lại nói một số việc vặt, thì chủ động đứng dậy biểu thị muốn cùng người khác lên tiếng chào hỏi. Simon, mua xuống The Age of Innocence bản quyền Bond phu phụ tối nay cũng tới. Người có muốn hay không cùng bọn hắn trò chuyện vài câu? Simon lắc đầu, theo trên ban công nhìn xuống. Ngoài ý muốn phát hiện một nữ nhân bóng người. Lại là Kris Jenner, nữ nhân kia đại khái là một mực chú ý đến bên này. Gặp Simon nhìn sang, rời đi thì ngẩng đầu. Lễ phép hướng nam nhân cười cười. Jonathan chú ý tới những thứ này. Cũng chủ động đứng lên nói. Tốt à, ta trước xuống lầu. Simon chỉ là gật gật đầu. Kris Jenner cũng tại Simon ý bảo sau đó đi tới trên lầu. Chẳng biết tại sao, nhìn đến cái này lúc trước công bố cùng hắn, rất quen thuộc nữ nhân. Simon liền không nhịn được sinh ra một số trêu chọc tâm tư. Chỗ này sân thượng có phong bế thức rào chắn. Hướng vào phía trong là một gian phòng khách. Chú ý tới Kris Jenner tiến vào phòng khách lúc tiện tay khóa trái phương diện. Simon liền không nhịn được lộ ra một số ý cười. Cái này nữ nhân ngược lại là thức thời. Hoặc là, cũng là không muốn người khác lại tới quấy rầy tâm tư. Này, Simon, nguyên bản còn muốn giải thích một chút chính mình tối nay vì sao lại ở chỗ này. Kris Jenner, đi vào sân thượng. Vừa bắt chuyện qua, liền thấy trước mắt nam nhân trẻ tuổi chậm rãi đem trước mặt trên cái bàn tròn một cái đựng bánh. Kẹo món ăn bay lên không trung, đặt ở bên chân trên sàn nhà, sau đó đổ một chút tửu nước đi vào. Lập tức liền nghĩ đến lúc trước trên máy bay lần kia kinh lịch. Mặc dù đi qua thật lâu, đối mặt cái này tại Hollywood quyền thế càng thịnh nam nhân. Suy nghĩ một chút hơn nửa năm qua này chính mình theo The Real Housewives of New York City hệ liệt bên trong thu hoạch được hết thảy. Kris Jenner thì không sinh ra tâm tư phản kháng chút nào. Nhìn sang nam nhân bên chân chứa đựng loại rượu món ăn. Loại này play cũng là chơi qua. Bởi vậy, chỉ là chần chờ vài giây đồng hồ. Nhìn hai bên một chút, xác nhận sẽ không có người có thể nhìn đến bên này. Nữ nhân thì lộ ra nịnh nọt nụ cười. Chậm rãi mềm hạ thân đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?